Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò xay bột mì chính thức khai trương ngày này. Khương Ngôn Ý vẫn là làm một đợt tuyên truyền. Nàng cổ đồng canh cửa hàng khai trương lúc ấy, tài chính yếu kém, chỉ có thể mời cái bán mứt quả đi khắp hang cùng ngõ hẻm gào to tuyên truyền một chút. Hiện tại dựa vào cổ đồng canh trong tiệm ổn định thu nhập, cũng mời được một chi múa sư đội. Điền ký, lò xay bột mì chính thức đổi tên là Khương ký, khó được không phải cái trời tuyết rơi. Hôm nay lò xay bột mì bên này dùng đông như chảy hội để hình dung cũng không đủ. Lò xay bột mì trước cửa dán lão tú tài hỗ trợ viết giấy đỏ câu đối. Tại múa sư tiếng chiêng trống bên trong, Bình Thiệu cầm một cây nhóm lửa hương đưa cho Khương Ngôn Ý, đông ra. Cái này pháo ngài đến điểm. Khương Ngôn Ý còn đang hiếu kỳ. Dù là cuộc sống như thế, cũng xuyên được mộc mạc. Thân trên là một kiện anh thảo sắc cân vạt xuyên hoa áo. Chỗ cổ áo khảm tiết trắng thỏ mao. Nổi bật lên trên mặt nàng da sắc càng hiền trắng nõn. Nguyên bản quá phận diễm lệ dung mạo, cũng nhiều hơn mấy phần xinh xắn. Khương Ngôn Ý cười tiếp nhận, một tay bịt lấy lỗ tai, một tay dùng hương đi đốt lên treo ở cao trúc bên trên đại hồng pháo. Tại, lốp bốp, trong tiếng pháo, vây xem bách tính đều vỗ tay lớn tiếng khen hay. Khương Ngôn Ý đem hương đưa cho Bình Thiệu, cười đối diện phường trước cửa bách tính nói. Hôm nay Khương ký lò xay bột mì chính thức khai trương. Đa tạ các vị đến đây cổ động. Hôm nay bánh bột ngô, mua 5 đưa 1, lời này lại dẫn tới một mảnh tiếng khen. Khương trưởng quỹ, nhiều liền khỏi phải nói. Mọi người đều chờ đợi xếp hàng mua đâu. Trong đám người có người lớn tiếng nói. Khương Ngôn Ý cười nói tốt. Mua 5 đưa 1 gói quà đều là dùng giấy dầu sớm gói kỹ. Trên giấy còn thác ấn một đóa mực sắc Khương Hoa. Phía trên to như vậy hai chữ. Khương ký. Bên cạnh còn ấn cái Khương Ngôn Ý trong tiệm chuyên dụng tiểu ấn chương. Bên trong bánh là 5 khối 2 văn dựng 1 khối 1 văn. Cái này mới lạ xinh đẹp túi hàng để không ít người đều cảm thấy mới lạ. 10 văn tiền mua một đại bao mặt liền có thể quản 2 ngày cơm. Sẽ tìm thường nhân ra. Trong nhà cũng không thiếu chút tiền ấy. Nghe xong còn phải đưa một ổ bánh bánh bột ngô. Tiền đồng cho đến càng sảng khoái hơn. Có khách hàng chỉ muốn mua chút trở về nếm thử tươi. Chỉ mua một cái 1 khối hoặc 2 khối bánh bột ngô. Khương Ngôn Ý cũng làm cho người dùng giấy dầu gói kỹ. Cười ha hả đưa cho người ta. Tại thái độ phục vụ bên trên là tuyệt đối tìm không ra sai đến. Mua mì ăn liền nhiều người. Gia vị tương lại có thể mì tôm lại có thể xào rau. Tự nhiên cũng bị tranh đoạt. Bất quá bởi vì là dùng mỡ lợn chế biến. Giá vốn còn tại đó. Cái này gia vị tương nghĩ tiện nghi cũng tiện nghi không có bao nhiêu. Khương Ngôn Ý định giá là thập ngũ văn một bình. Đào đi vật liệu chi phí cùng nhân công chi phí. Bán một bình lợi nhuận không sai biệt lắm là 8 văn. Sở Thục Bảo nghe nói Khương Ngôn Ý phường khai trương, cố ý qua đến giúp đỡ. Nàng giúp đỡ Khương Ngôn Ý lấy tiền. Qua tay mặc dù đều là tiền đồng, có thể Sở Thục Bảo vẫn là mừng rỡ miệng không khép lại. Chờ đến nhàn rỗi, nàng liền vẻ mặt tươi cười đối với Khương Ngôn Ý nói. Nguyên lai đây chính là mình kiếm tiền làm trưởng quỹ cảm giác. Khương Ngôn Ý đứng nửa ngày, eo đều chua, cười hỏi Sở Thục Bảo. Mệt mỏi đi, Sở Thục Bảo gật đầu lại lắc đầu. Là không quá dễ dàng. Có thể nghĩ đến đây là mình vất vả tiền kiếm được. Đáy lòng cao hứng, lại không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi. Nói đến kiếm tiền bên trên, nàng hai đầu lông mày mau đều bay lên. Đúng rồi, ta đem ta tất cả tiền riêng đều cầm mua son phấn. Lập tức nhất lưu hành một thời kiểu dáng ta đều chuẩn bị một phần. Không lo thành Tây Châu các cô nương không thèm chịu nể mặt mũi. Khương Ngôn Ý nói, kia một hồi làm xong đi ta trong tiệm. Chúng ta thương lượng một chút quầy hàng làm sao trưng bày. Sở Thục Bảo liền chờ nàng câu nói này. Lập tức mừng rỡ gặp răng không gặp mắt. Bận bịu qua náo nhiệt nhất kia một trận. Mua mì ăn liền người liền cũng không nhiều lắm. Cũng may Khương Ngôn Ý còn có hai tay chuẩn bị. Nàng xuất ra bánh mì cùng gia vị tương. Bên đường ngâm một bát mì ăn liền. Một bên hét lớn nước nóng ngâm liền có thể dùng ăn. Một bên hiện trường làm mẫu. Người đi trên đường nguyên bản không quá biết được mì ăn liền. Nghe xong cái này thần kỳ phương pháp ăn. Nghe kia câu người mùi thơm. Không khỏi cũng tò mò mấy phần. Vây quanh thò đầu ra nhìn quan sát. Vừa có đám người xem náo nhiệt. Đằng sau đi ngang qua người đi đường cũng sẽ không tự chủ ngừng chân quan sát. Phiêu tán trong không khí mùi thơm khơi gợi lên bọn họ trong bụng thèm trùng. Trong túi tiền bạc cũng liền không lưu được. Để Khương Ngôn Ý có chút ngoài ý muốn chính là. Điền Ký Thiếu Đông gia cũng tới cho nàng nâng cái trận. Sòng bạc con trai nguyên nhân cái chết cha ra về sau. Điền Ký Thiếu Đông gia liền bị phủ nha phóng ra. Nhìn xem lò xay bột mì khai trương như vậy náo nhiệt. Hắn hướng Khương Ngôn Ý chắp tay. Không khỏi có mấy phần thổn thức. Chúc mừng Khương trưởng quỹ, chúc mừng Khương trưởng quỹ. Lò xay bột mì đến Khương trưởng quỹ trong tay. Quả nhiên là khởi tử hồi sinh. Ta không bao lâu. Trong nhà cường thịnh nhất lúc cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng đáng tiếc tổ tông cơ nghiệp chung quy là thua ở trên tay của ta. Trên mặt hắn lúc trước bị sòng bạc con trai dẫn người đánh tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt. Khóe mắt hàm dưới đều có nhàn nhạt máu ứ đọng. Dù là mặc vào thể diện y phục, nhưng vẫn là hiện ra mấy phần thất vọng thái độ. Tựa hồ ý thức được mình nói không nên nói. Điền Ký Thiếu Đông ra áy náy cười một tiếng. Nhìn ta cái này miệng. Hôm nay ngài khai trương đại cắt thời gian. Ta mù nói cái gì? Khương Ngôn Ý nói câu không ngại sự tình. Điền Ký Thiếu Đông ra lại nói hai câu may mắn lời nói. Mua 5 khối bánh mì liền đi. Cái này cắm khúc cũng cứ như vậy quá khứ. Lò xay bột mì khai trương ngày đầu tiên buổi sáng thu nhập liền rất khả quan. Khương Ngôn Ý cùng Sở Thục Bảo số đầy giỏ chút tiền đồng lúc. Suýt nữa tính ra mắt mờ. Mỗi đếm ra 1.000 văn hay dùng dây thường xuyên thành nhất quán. Buổi sáng hết thảy kiếm lời 8 sâu hơn 300 văn. Sở Thục Bảo ước lượng chịu nặng tiền cái siêu. Cảm khái nói, nhìn mua mặt người thật nhiều. Có thể mảnh phân phát đỉnh ngày mỗi người cũng liền 10 mấy văn thu nhập. Ta cảm thấy lấy vẫn là bán son phấn kiếm tiền. Kinh thành bách hương các son phấn. Phẩm chất tốt một hộp nhỏ liền có thể bán 10 mấy lượng bạc đâu. Khương Ngôn Ý nói, dùng đến lên son phấn cô nương cứ như vậy chút. Dùng đến lên thượng phẩm son phấn càng ít. Nhưng mặt này là người người đều ăn đến lên. Nếu như về sau quốc thái dân an, bách tính sinh hoạt giàu có, dùng đến lên son phấn nhân ra càng nhiều, kia hoàn toàn chính xác sẽ là rất lớn một cái thị trường. Nhưng bây giờ cùng nhiều người còn đang vì ấm no phát sầu. Tiền bạc có hạn tình huống, tự nhiên là trước bận tâm ấm no. Lò xay bột mì hôm nay buổi sáng kiếm những này tiền đồng. Hơn phân nửa phân đều là chợ phía tây bên này bách tính mua. Nếu là dân chúng toàn thành đều ăn mì tôm, sinh ý sẽ khả quan hơn, mà lại ăn đồ vật. Cái này bỗng nhiên ăn bữa sau liền không có. Đây là mỗi ngày nhất định phải mua đồ vật, không giống y phục đồ trang sức loại hình. Mua một lần có thể dùng thật lâu. Sở Thục Bảo cái hiểu cái không gật đầu. Lò xay bột mì hỏa kế ăn cơm đều là sau khi tan việc mình nấu. Hôm nay Khương Ngôn Ý ở đây. Liền chuẩn bị giúp bọn hắn nấu cơm. Tạm thời cho là chúc mừng lò xay bột mì khai trương. Nàng tiến vào nấu cơm dùng phòng bếp nhỏ mới phát hiện món ăn không nhiều. Gia vị cũng không có nàng cổ đồng canh trong tiệm đầy đủ. Phụ trách nấu cơm hỏa kế còn chưa thấy qua sẽ giúp hạ nhân nấu cơm đông ra. Tại Khương Ngôn Ý tiến vào phòng bếp sau câu nệ đắc thủ chân cũng không biết để vào đâu. Câu thúc nói, đông ra. Chúng ta đều là chút người thô kệch, tùy tiện làm chút ăn liền thành. Mọi người buổi sáng còn nói, nấu nước ngâm cái mặt ăn, cái mùi kia tốt. Khương Ngôn Ý không ngờ tới người xưa cũng không thể đào thoát mì ăn liền mị lực. Nàng tuổi nhỏ vô tri lần thứ nhất ăn mì tôm, thậm chí cảm thấy đến kia là nhân gian món ăn ngon. Về sau có đoạn thời gian thường xuyên ăn, đến mức nghe vị đã cảm thấy dính. nhưng một đoạn thời gian rất dài không ăn đi, lại thèm ăn hoảng. Khương Ngôn Ý nhìn xem phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, suy nghĩ một chút nói, vậy không bằng làm bốc lên đồ ăn đi. Bốc lên đồ ăn làm một đạo món cay tứ xuyên, tại làm pháp bên trên cùng nồi lẩu xuất nhập không lớn, thậm chí cũng bị trở thành một người nồi lẩu. Hỏa kế chưa nghe nói qua bốc lên đồ ăn, bất quá chỉ coi là mình kiến thức ngắn, không có nói ra nghi vấn. Khương Ngôn Ý gặp phòng bếp đã có sẵn khoai tây cùng củ sen, liền để hỏa kế ra ngoài lại mua chút thịt cùng cái khác đồ ăn trở về. Khương Ngôn Ý tại xử lý nguyên liệu nấu ăn lúc, Sở Thục Bảo xung phong nhận việc cho nàng trợ thủ. Sở Thục Bảo đối với làm đồ ăn không có hứng thú gì, nhưng cũng thích cùng Khương Ngôn Ý trò chuyện chút cùng son phấn trang dung có quan hệ chủ đề. Triều Đại Tuyên lấy gầy yếu vì đẹp, càng liễu rủ trong gió, càng làm người thương yêu yêu. Bởi vậy phần lớn nữ tử vô luận tại hình thái vẫn là trang dung trên đều sẽ nổi bật một cỗ suy nhược cảm giác. Mà nàng cùng Khương Ngôn Ý ngũ quan đều là lệch xinh đẹp, tăng thêm vóc người thon dài, trừ phi tận lực đi cách ăn mặc, bằng không thì làm sao đều cùng suy nhược không dính dáng. Sở Thục Bảo cho Khương Ngôn Ý giảng mình ở kinh thành tao ngộ. Ngươi là không biết, kinh thành các cô nương ăn cơm chỉ bưng nhỏ như vậy cái bát. Nàng dùng tay khoa tay một chút cho Khương Ngôn Ý nhìn, một mặt im lặng nói, ta cảm thấy lấy ta uống trà dùng tiểu trà bát đều so với các nàng ăn cơm to bằng cái bát, mà lại trong chén cơm chỉ có thể thịnh một nửa. Trong nhà còn tốt, nếu là tham gia yến hội, thêm cơm sẽ còn bị người chê cười. Ta dự tiệc xưa nay không dám ăn nhiều, đều là về nhà lại lấp bao tử. Bởi vì cái này, không ít bị mẫu thân của ta quở trách. Khương Ngôn Ý đem củ sen rửa sạch gọt ra, cắt thành phiến mỏng, nghe được Sở Thục Bảo không khỏi nói. Chính là lớn thân thể niên kỷ, sao có thể câu lấy không cho ăn? Sở Thục Bảo giống như là tìm được minh hữu, tức giận nói, mẫu thân của ta nói mập không gả ra được, vì lấy chồng không cho ta ăn thịt, vậy ta mới không muốn gả người đâu. Khương Ngôn Ý bị nàng chọc cười, nói, ngươi nơi nào mập, quá gầy yếu đi dễ dàng sinh bệnh, như bây giờ liền vừa vặn. Sở Thục Bảo gặp Khương Ngôn Ý xử lý xong củ sen, lại nhặt lên khoai tây đưa cho nàng. Mẫu thân của ta tính tử ngươi cũng không phải không biết, ở kinh thành lúc ăn nhiều nửa bát cơm liền phải bị nàng huấn nửa ngày. Còn tốt Tây Châu không có những quy củ kia, ta đến Tây Châu những ngày này, phát hiện nơi này các cô nương từng cái tinh khí thần đều tốt, không giống kinh thành, liếc nhìn lại tất cả đều là bệnh mỹ nhân. Mỗi lần tham kiến yến hội, ta nhìn các nàng đều cảm thấy có thể sẽ té xỉu một mảng lớn. Còn tốt tổ mẫu thương ta cùng Huệ Bảo, ở ăn uống bên trên chưa từng câu lấy chúng ta. Ta vẫn là thích Tây Châu tập tục, cô nương trẻ tuổi nhóm trang điểm cho cũng không cần đem mình mặt xóa đến cùng không còn sống lâu nữa đồng dạng. Khương Ngôn Ý nói, thiên nhân thiên diện, mặc kệ là trang dung vẫn là hình thể, cân xứng tự nhiên là nhìn rất đẹp, không cần thiết vì trong miệng người khác thật đẹp chà đạp thân thể của mình. Sở Thục Bảo cuồng gật đầu, ta cũng như thế cảm thấy. Hai người tán gẫu một trận, hỏa kế mua đồ ăn trở về, bất quá hắn chỉ mua tương đối tiện nghi thịt heo. Khương Ngôn Ý đem một nửa thịt nạc cắt thành phiến mỏng dự bị, một nửa khác chặt thành bùn hỗn hợp rau thơm mạt, đánh bên trên một quả trứng gà quấy đều sau bóp thành thịt viên. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị sẵn sàng về sau, nàng đem nồi thiêu khô xuống dầu, các loại dầu ấm đi lên, đào một đại khối gia vị tương đến trong nồi, ngưng kết mỡ lợn gặp nhiệt dung hóa, dầu thực vật cùng mỡ động vật hỗn hợp kích ra trận trận mùi hương đậm đặc. Khương Ngôn Ý một bên dùng cái sẻng lật xào, một bên đem hương liệu vào nồi cùng một chỗ hỗn xào đều đều. Trong lúc nhất thời trong không khí tất cả đều là nồng đậm gia vị tân hương. Gia vị xào hương sau đổ vào nước sôi. Nếu là dùng canh loãng tư vị sẽ tốt hơn chút, nhưng đáng tiếc thời gian không đủ, không kịp chế biến. Nước vừa mở, Khương Ngôn Ý trước tiên đem khoai tây phiến, củ sen phiến, mầm đậu cùng đậu hũ bỏ vào trong nồi nấu lấy. đánh giá sờ lấy 7 thành thục, mới đem miếng thịt cùng rau thơm viên thịt bỏ vào trong nồi. Đồng thời dùng nước sôi đơn độc ngâm mấy khối mì ăn liền. Các loại mặt ngâm tăng, dùng đũa kẹp đến trong nồi nấu ngon miệng. Tắt máy sau chứa vào canh đồng bát bên trong rải lên hành đoạn cùng rau thơm. Đã thật đẹp lại tăng hương. Bốc lên đồ ăn cùng nồi lẩu chỗ khác biệt đại khái là nồi lẩu là xuyến lấy ăn. Mà bốc lên đồ ăn nhưng là một nồi loạn hầm đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ nấu xong ăn. Cơm là dùng thùng gỗ lồng hấp sớm chưng tốt. Khương Ngôn Ý hô một tiếng ăn cơm. Tại bên ngoài nghe vị nuốt nửa ngày nước bọt bọn tiểu nhị cùng chó giành ăn giống như xông vào phòng bếp. Đem hai cái bốc lên đồ ăn bồn cùng sới cơm lồng hấp cùng một chỗ bưng ra ngoài. Mười mấy người ngồi vây quanh hai bàn. Khương Ngôn Ý mang theo Bình Thiệu cùng Sở Thục Bảo cùng mấy cái lão sư phụ ngồi cùng một chỗ dùng cơm. Lò xay bột mì trước đó kiếm sống gian nan. Xào rau đều chưa chắc có bao nhiêu chất béo. Nơi nào có dạng này ngoạm miếng thịt lớn thời điểm. Tuổi trẻ bọn tiểu nhị cơ hồ là ăn như hổ đói. Từ canh trong chậu bốc lên một đũa đồ ăn. Lay lấy nóng hổi cơm nuốt xuống. Từ cái lưỡi đến đầu lưỡi tất cả đều là ăn cay dư hương. Dư vị vô tận, trong nồi thức ăn chay tựa hồ cũng nấu tiến vào mùi thịt. Mì ăn liền cũng đầy đủ hấp thu mang theo mùi thịt nước canh. Ăn vào trong miệng, chỉ cảm thấy tư vị so bình thường ăn ngon ăn mấy lần. Lò xay bột mì bọn tiểu nhị đều khen không dứt miệng. Sở Thục Bảo là cái tùy tiện tính tử. Trong bữa tiệc không có nửa điểm không được tự nhiên. Thậm chí còn có thể chủ động hỏi lão sư phụ nhóm làm bún công nghệ. Nhìn như không câu nệ tiểu tiết, nhưng ngôn từ ở giữa có phần có chừng mực. Khương Ngôn Ý cảm thấy cô nương này là cái có chủ kiến. Nàng nếu là tập trung tinh thần nhào vào son phấn bên trên, tương lai không chừng cũng có thể làm ra một phen thành tựu được. Cơm nước xong xuôi, Sở Thục Bảo sờ lấy tròn vo bụng than thở. Đi đường đều gian nan. Khương Ngôn Ý giở khóc giở cười. Ngươi lần sau chờ ăn quá chống đỡ. Sở Thục Bảo bóp lấy bụng ai oán nói. Ta nếu có thể bao ở miệng của mình, liền sẽ không giống như bây giờ. Nàng nói xong ngửi ngửi mình quần áo. Luôn cảm thấy quần áo cũng bị hun ngon miệng. Hy vọng sau khi trở về Huệ Bảo sẽ không lôi kéo tay áo của ta một bên thèm một bên khóc. Khương Ngôn Ý nói. Không có lớn như vậy vị. Lần sau ngươi qua đây, đem Huệ Bảo các nàng cũng mang lên chính là. Sở Thục Bảo lông mày mau bắt đầu đánh nhau. Tổ mẫu không cho Huệ Bảo tới. Khương Ngôn Ý hỏi, vì sao? Sở Thục Bảo một mặt dầu dĩ nói. Tổ mẫu nói Huệ Bảo quá tham miệng. Khương Ngôn Ý thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Nàng lại có thể ăn. Còn có thể đem tiệm của ta cho ăn đổ không thành. Sở Thục Bảo cũng đi theo không có ý tứ cười cười. Nàng chống đỡ thành dạng này. Khương Ngôn Ý cảm thấy đi một chút tiêu cơm một chút cũng tốt. Liền không có gọi xe bò. Mang theo Sở Thục Bảo trực tiếp đi bộ đi trở về cổ đồng canh cửa hàng. Vừa tới cửa tiệm, nàng liền phát hiện trước cửa ngừng một cỗ xe bò. Trên xe bò không ai. Chỉ có mười mấy con gà bị trói cánh cùng hai chân buộc cùng một chỗ. Một bộ mặc người chém giết bộ dáng, rất là hùng vĩ, cách trương.